mấy câu nói, lời mở đầu không có lời đáp, tự như giấu giếm lời nói sắc bén, thật ra cũng chưa tới mức đó, bất quá là đối chọi gay gắt mà thôi. Lúc người trẻ tuổi Cẩm Y kia hỏi Triệu Tịch Nguyệt có phải Thanh Sơn Tông đạo hữu hay không cũng không tự giới thiệu mình trước, hơn nữa vẻ mặt lãnh đạm, có chút không lễ phép. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tĩnh Cửu một cái, là muốn biết Tĩnh Cửu tính toán ứng đối như thế nào. Thông qua người trẻ tuổi Cẩm Y cùng Hồ Quý Phi đối thoại, Huyền Linh Tông phụ nhân mơ hồ đoán được thân phận của hắn, khiếp sợ im lặng, ngay cả Sắc Sắc tiểu cô nương cũng có chút bất an. Thân phận của người trẻ tuổi Cẩm Y quả thật tôn quý, thái độ đối với Thanh Sơn Tông lãnh đạm cũng có thể hiểu được. Thần Hoàng đương đại tín nhiệm nhất chính là Quả Thành Tự, mà hoàng tộc thân cận nhất vẫn là Trung Châu Phái. Thanh Sơn Tông nổi danh ngang với Trung Châu Phái, cạnh tranh địa vị lãnh tụ chánh đạo ngàn năm có thừa, tự nhiên không thể nào nhận được hảo cảm của người trong hoàng tộc. Nhất là lấy thân phận của người trẻ tuổi Cẩm Y, nếu như muốn nhận được Trung Châu Phái toàn lực ủng hộ, lại càng phải không có lúc nào ở bất kỳ trường hợp nào cũng muốn biểu đạt ra thái độ minh xác. Những điều này là chuyện có thể lý giải. Tĩnh Cửu rất rõ ràng, nhưng hắn không muốn hiểu, bởi vì hắn căn bản không thèm để ý thân phận của đối phương. Thái độ của hắn thậm chí so với người trẻ tuổi Cẩm Y càng thêm minh xác. Hắn trực tiếp cùng tiểu cô nương kia nói chuyện, hỏi tên họ của nàng, phản phất người trẻ tuổi Cẩm Y kia căn bản không tồn tại. Đây cũng là không nhìn. Người trẻ tuổi Cẩm Y híp mắt, không nói gì thêm. Chung quanh đột nhiên an tĩnh. Nhất là Sắc Sắc, nàng vốn chính là tiểu cô nương thích náo nhiệt. Càng trọng yếu hơn, nàng cho là Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt còn không biết thân phận của người trẻ tuổi Cẩm Y kia, lo lắng sẽ xảy ra vấn đề. Nàng vội vàng lấy ra hai cái chuông nhỏ, đưa tới trước người Triệu Tịch Nguyệt, nói, đây là ta thật vất vả mới cầu được hai cái. Đây là lễ vật thời điểm ban đầu nàng rời Thanh Sơn Tông, đáp ứng đưa cho Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu. Huyền Linh Tông thanh tâm linh thiên hạ vô song. Nàng là nữ nhi do tông chủ thân sinh, dùng hết tâm tư cầu tới linh đan tự nhiên tuyệt không phải bình thường. Hai cái chuông nhỏ toàn thân không điêu khắc, tạo hình tinh xảo, vô cùng thông thấu, tản ra nhàn nhạt thanh quang, chỉ liếc mắt nhìn đã làm lòng người bình tĩnh. Nhìn hình ảnh này, Hồ Quý Phi có chút hâm mộ, người trẻ tuổi Cẩm Y vẻ mặt cũng khẽ sinh biến hóa. Thân phận của hắn cực kỳ tôn quý, từ khi ra đời, cổ chân đã buộc một chiếc linh đan Huyền Linh Tông đưa tới, dùng để khư tà hộ tâm. Lúc này tiểu cô nương lấy ra hai cái linh đan, lại cùng linh đan của hắn phẩm cấp không sai biệt lắm. Vấn đề là ở, thân phận của Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu há có thể cùng hắn đánh đồng. Cho dù Huyền Linh Tông cùng Thanh Sơn Tông đời đời giao hảo, vị lão thái quân kia làm sao lại đồng ý để cháu gái đem trọng bảo như vậy tặng đi, đây không phải là hồ nháo sao? Triệu Tịch Nguyệt nhận lấy linh đan, gật đầu tạ ơn, nói, kiếm đáp ứng đưa cho ngươi còn tìm không được, chờ một chút. Sắc Sắc phất tay một cái, tỏ vẻ chính mình cũng không nóng nảy, tiếp theo nhìn Tĩnh Cửu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tươi cười đắc ý. Ngươi khác với Triệu tỷ tỷ, ta cảm thấy chuông này cho ngươi thì ta thua lỗ, trừ lúc ấy đáp ứng ta sự kiện kia, ngươi phải đưa ta thêm vài thứ. Vừa đem lễ vật tặng đi đã muốn đáp lễ, cũng chính là chuyện tiểu cô nương mới có thể làm ra được. Nhưng Tĩnh Cửu cảm thấy rất bình thường, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Hắn còn có rất nhiều trân dược cùng pháp bảo, nhưng có chút hắn muốn chuẩn bị dùng để sau này phá cảnh, có chút muốn để lại cho Liễu Thập Tuế cùng Triệu Tịch Nguyệt, còn muốn chuẩn bị một phần tốt cho Cố Thanh, hiện tại Thần Mạc Phong lại thêm vị thiếu niên họ Nguyên, Tiểu Ngọc Sơn có lẽ ngày nào đó cũng sẽ trở về, để Cửu Phong tương lai còn có nhiều đệ tử hơn. Về phần tu hành công pháp, hắn cũng còn nhớ rõ không ít, thậm chí còn có hai Thiên Quả Thành Tự Thiền Tổ Tàn Quyển. Bất quá tiểu cô nương nhất định phải tu hành Huyền Linh Tông công pháp, những thứ này cũng không tác dụng, hơn nữa tặng những thứ này sẽ gây ra chút ít phiền toái. Sau đó, hắn nghĩ tới một lễ vật vô cùng đơn giản, hơn nữa rất hữu dụng. Tĩnh Cửu nhìn tiểu cô nương nói, ta có thể giúp ngươi làm một việc. Tiểu cô nương không hiểu, hỏi, chuyện gì? Tĩnh Cửu nói, tự ngươi nghĩ, thời điểm ngươi cần ta làm, nói cho ta biết là tốt rồi. Nghe được câu này, Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, có chút giật mình. Nàng rất rõ ràng, Tĩnh Cửu là trời sinh người tu đạo, đối với thế gian vạn vật cũng không có quá nhiều tình cảm, hoặc là nói không muốn cùng thế gian vạn vật phát sinh quá nhiều liên lạc. Hắn lại nguyện ý nói ra điều kiện như vậy. Bất kể là chuyện gì, đây đều là một chuyện lớn. Tiểu cô nương vốn không có cảm giác gì, thấy vẻ mặt Triệu Tịch Nguyệt mới mơ hồ hiểu được chính mình buôn bán chiếm lời thật lớn, ánh mắt trở nên sáng lên, hỏi, chuyện gì cũng có thể sao? Tĩnh Cửu nói, chuyện gì cũng có thể. Cái gì cũng có thể, chính là cái gì cũng không thể. Trong am vẫn an tĩnh không tiếng động, truyền ra một giọng nói. Cái thanh âm kia rất vang, nhưng không có cảm giác bị áp bách, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, ôn hòa thoải mái, rồi lại đủ sức thuyết phục hoặc là nói sức cuốn hút. Như chuông muộn trong chùa cổ. Trong am đi ra một người. Người này thân hình cao lớn, mặt mày bình thản, nhưng có vẻ kiên quyết quả cảm. Hồ Quý Phi hướng về phía người này mỉm cười bắt chuyện, lộ vẻ rất thân thiết. Huyền Linh Tông phụ nhân cùng người này thăm hỏi, có chút tôn kính. Nam tử cao lớn nhìn tiểu cô nương ôn hòa nói, ít nhất, ngươi không thể cầu hắn làm ác, làm chuyện vi phạm tiên hiệp chi đạo, cũng không thể bảo hắn tự thương tổn tới mình. Sắc sắc đoán được hắn là ai, không mở miệng phản bác, ánh mắt khẽ sáng lên. Chỉ là một chuyện, không cần phiền toái như vậy. Tĩnh Cửu nói. Người trẻ tuổi Cẩm Y giễu cợt nói, chẳng lẽ nàng muốn ngươi tự sát, ngươi cũng đi làm. Tĩnh Cửu nhìn ánh mắt của hắn nói, ta không phải người ngu. Người trẻ tuổi Cẩm Y nghe vậy hơi giận, nói, như vậy có ý tứ sao? Tĩnh Cửu nói, tự mình biết bình phán. Người trẻ tuổi Cẩm Y cười lạnh nói, bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm được lý do không làm, vậy ngươi đáp ứng điều kiện này có ý nghĩa gì? Tĩnh Cửu nói, nàng sẽ tin tưởng ta, bởi vì ta tin tưởng nàng. Có lý. Tĩnh Cửu, vẻ ngoài của ngươi đẹp mắt, nói chuyện cũng dễ nghe. Sắc sắc tiểu cô nương vỗ tay than thở, sau đó bất đắc dĩ nói, ngươi càng không thể tới nhà ta rồi, nếu không ta thật sự sợ lão thái quân sẽ giết ngươi. Người khác nghe không hiểu, Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt tự nhiên có thể hiểu, bởi vì năm đó ở Thanh Sơn tiểu cô nương đã nói tới đề tài này. Nàng lo lắng lão thái quân giết Tĩnh Cửu, tự nhiên là bởi vì lo lắng mẫu thân của mình sẽ thích Tĩnh Cửu. Quả nhiên không hổ là Tĩnh Cửu trong truyền thuyết, suy nghĩ quả nhiên kín đáo vô lậu. Vị nam tử cao lớn kia ngắm Tĩnh Cửu nói. Mọi người không rõ ý tứ của những lời này. Tĩnh Cửu không nói gì. Kế tiếp nam tử cao lớn nói hai câu để nói rõ nguyên nhân. Ở Thanh Sơn ngươi bối phận còn cao hơn Nam Sơn, thêm vào Nam Sơn lòng ông hoài bão, ngay cả ngươi dùng kế chặt đứt kiếm của hắn, hắn cũng sẽ không thế nào. Nam tử cao lớn nhìn Tĩnh Cửu nói, nhưng ta không bằng Nam Sơn, tính tình của ta càng thêm trực tiếp, nếu có cơ hội, ta sẽ chặt đứt kiếm của ngươi để trút khẩu khí này. Hai phái phân lưu. Tĩnh Cửu là trưởng bối của Thanh Sơn thủ đồ quá Nam Sơn, nhưng không thể coi là trường bối của hắn. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, thậm chí có chút ôn hòa, nhưng có cảm giác làm cho người ta không thể không tin, phản phất kiếm của Tĩnh Cửu đã bị chặt đứt. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, trong tròng mắt hiện lên một đạo hàn quang. Đó là kiếm quang. Ý tứ hàm xúc đơn giản minh xác, chỉ có hai loại, không chút che giấu nào. Đó chính là chiến ý, cùng với sát ý. Muốn chặt đứt kiếm của Tĩnh Cửu. Ngay cả ngươi là Lạc Hoài Nam. Cũng muốn một kiếm giết. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nam tử cao lớn từ bên trong am cũ đi ra chính là Lạc Hoài Nam. Trung Châu phái trưởng môn thủ đồ. Người mạnh nhất không có chút nào tranh cãi trong người tu đạo thế hệ trẻ, còn có rất nhiều danh tiếng, nhưng cũng không vang dội bằng bản thân cái tên này. Nhìn đôi mắt của Triệu Tịch Nguyệt hắc bạch phân minh, nghĩ tới lúc trước một vệt hàn quang, tâm tình của Lạc Hoài Nam có chút nghiêm nghị. Hắn dĩ nhiên biết Triệu Tịch Nguyệt là ai. Trẻ tuổi như vậy đã có cảnh giới như thế, đặt tại bất kỳ tông phái nào trên thế gian tất nhiên cũng sẽ là nhân vật xuất sắc nhất. Chỉ bất quá hắn nghĩ đến... Đối phương cuối cùng còn rất trẻ, cảnh giới còn thấp, còn cần năm tháng rất dài mới có thể trở thành đối thủ chân chính. Hắn không ngờ tới, kiếm tâm của Triệu Tịch Nguyệt hiện tại đã sắc bén như thế. Không hổ là trời xanh đạo chủng, mà đâu chỉ dừng lại chỉ là trời xanh đạo chủng. Xem ra tin đồn là thật, Nam Sơn không nói sai, nàng đem pháp môn vô cùng hung hiểm kia tu đến cực hạn. Lấy kiếm ý thối thể, thật có thể tu thành hậu thiên kiếm thể ư? Triệu Tịch Nguyệt đi về phía trước một bước. Lạc Hoài Nam lẳng lặng nhìn nàng, trầm mặc chờ nàng nói chuyện. Rất rõ ràng, hắn thận trọng hơn rất nhiều, đây cũng là tôn trọng. Lúc này, Tĩnh Cửu giơ tay trái lên. Triệu Tịch Nguyệt hiểu được ý tứ của hắn, không mở miệng, lui về bên cạnh hắn. Tự như ban đầu ở Tiểu Sơn Thôn cùng Nam Tùng Cát, Liễu Thập Tuế nhìn một cái thủ thức thậm chí một cái ánh mắt của Tĩnh Cửu, liền biết được ý tứ của hắn. Hiện tại Triệu Tịch Nguyệt cũng có thể. Lạc Hoài Nam có chút giật mình. Chuyện có thể làm cho hắn cảm thấy giật mình trên thế gian này đã rất ít. Bởi vì hắn thật sự bất ngờ. Vô luận là ở Thanh Sơn Kiếm Tông hay trên thế gian, thanh danh của Triệu Tịch Nguyệt cũng cực kỳ vang dội. Tĩnh Cửu giống như một người hâm mộ, nếu như không phải là có dung nhan xinh đẹp chí cực, cùng với thỉnh thoảng lộ ra phong mang, chỉ sợ còn có thể càng thêm nhỏ bé vô danh. Giờ phút này nhìn hình ảnh như vậy, đã biểu lộ rõ Thần Mạc Phong hẳn là do Tĩnh Cửu cầm đầu. Đây là vì sao? Lạc Hoài Nam bỗng nhiên nghĩ đến một cái tin đồn khác. Lần này trên Thanh Sơn thử kiếm đại hội, trước lúc Tĩnh Cửu bẻ gãy phi kiếm của Quá Nam Sơn, đầu tiên đã dùng kế thắng lưỡng vong phong Cố Hàn. Nghe nói ở trong thời khắc mấu chốt nhất, Tĩnh Cửu thi triển một loại đạo pháp nào đó, mang theo từng đạo bóng kiếm, lăng không biến mất vượt qua 10 trượng cự ly. Có mấy vị trưởng lão Thanh Sơn Tông hoài nghi đó chính là tiên thiên vô ảnh kiếm thể. Thanh Sơn Kiếm Tông muốn giấu giếm tin tức kia, nhưng lúc ấy nhiều ánh mắt nhìn như vậy, nhiều lỗ tai nghe như vậy, làm sao có thể giấu giếm được, vẫn lưu truyền đến bên ngoài núi. Lúc biết tin đồn này, Lạc Hoài Nam căn bản không tin tưởng. Nhưng lúc này thấy hình ảnh như vậy, hắn bỗng nhiên sinh ra một ý niệm không thể tưởng tượng nổi trong đầu. Chẳng lẽ tin đồn là thật, không phải là Thanh Sơn Kiếm Tông vì nhiễu loạn tâm tư tông phái nhà khác cố ý thả ra tin tức giả? Nếu như đây là thật, một cái tiên thiên vô ảnh kiếm thể cộng thêm một cái hậu thiên kiếm thể, ngày sau Thanh Sơn Thần Mạc Phong sẽ là bộ dáng bực nào? Tĩnh Cửu không để cho Triệu Tịch Nguyệt nói chuyện, mình cũng không nói gì, bởi vì những thứ này vốn chính là chuyện của bọn họ, không cần phải cùng người khác nói. Lạc Hoài Nam nhìn hắn một cái thật sâu, không nói gì nữa, cùng mọi người lần nữa ôm quyền hành lễ, sau đó rời đi. Có một chi tiết. Từ đầu tới cuối, hắn cũng không cùng người trẻ tuổi Cẩm Y kia nói chuyện, thậm chí nhìn cũng không nhìn đối phương một cái. Không gian lần nữa trở lại an tĩnh. Lạc Hoài Nam đã rời đi, hôm nay danh ngạch hẳn là còn 2 cái, mà lúc này ngoài am còn có 5 người. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tĩnh Cửu một cái. Tĩnh Cửu lắc đầu. Người trẻ tuổi Cẩm Y châm chọc nói, ngay cả mãn phu như Lạc Hoài Nam cũng không dám tiến thêm một bước. Xem ra Tĩnh Cửu trong truyền thuyết quả nhiên có rất nhiều bí mật, ngươi lo lắng bị thiên sư nhìn ra ư. Tĩnh Cửu không để ý tới hắn, nói với Triệu Tịch Nguyệt, lo lắng. Triệu Tịch Nguyệt nói, có chút không dám chắc. Nếu như vị đại sư trong am này, đúng như tin đồn bình thường có thể đoạn người tiền trình, tính toán sinh tử, kết nối thiên đạo, ai nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Nhưng trong lòng của nàng cũng cất giấu rất nhiều bí mật. Không muốn bị vị đại sư này nhìn ra. Tĩnh Cửu nói, bí mật gì? Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi cũng biết. Một hỏi một đáp, rất tự nhiên. Người bên cạnh nghe tới, lại có thể cảm nhận được rất nhiều ý tứ hàm xúc khác. Tỷ như tuyệt đối tín nhiệm cùng với thân cận. Hồ Quý Phi liếc mắt, không nói gì. Ngươi có phải muốn nói thật là một đôi gian phu dâm phụ hay không? Sắc sắc tiểu cô nương cười hi hi nói. Hồ Quý Phi lấy tay áo che miệng, tiếu mị cười một tiếng, nói, đây là người nói, đừng có đổ cho ta. Nhìn nàng thần thái tự nhiên toát ra phong lưu, người trẻ tuổi Cẩm Y khẽ nhíu mày, không che giấu chán ghét của mình chút nào. Lúc trong am đi ra một vị đồng tử. Hắn đi tới trước người trẻ tuổi Cẩm Y, thi lễ một cái, nói, tiên sinh có nói, chuyện lan quan thiên mệnh, không cách nào nhìn. Vẫn là mời công tử về sao? Người trẻ tuổi Cẩm Y có chút thất vọng, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, có chút xuất thần. Ngày xuân ánh sáng xuyên thấu cành mai, rơi vào trên mặt của hắn, vết lốm đốm không thể để cho mặt của hắn trở nên kỳ quái, ngược lại tăng thêm vài phần quang thải. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, đường nét trên mặt của hắn càng thêm rõ ràng, giống như tiền cảnh hắn lúc này nhìn thấy, điều này làm cho khóe môi của hắn dần dần nhếch lên. Mang theo nụ cười thỏa mãn, người trẻ tuổi cẩm y rời rừng mai, cùng phương hướng Lạc Hoài Nam ly khai ngược lại. Hồ Quý Phi không hiểu, nhìn bóng lưng người trẻ tuổi cẩm y đi xa, thấp giọng giễu cợt mấy câu. Sắc sắc tiểu cô nương ở bên đồng tình nói, hắn đã thấu hiểu ý tứ của những lời này, cho nên mới cười. Hồ Quý Phi ngẩn người, nói, có ý gì? Thiên sư không phải nói không chịu cho hắn nhìn sao? Thiên sư nói chính là chuyện liên quan thiên mệnh. Sắc sắc ở hai chữ cuối cùng tăng thêm giọng nói. Hồ Quý Phi rốt cục đã hiểu rồi, vẻ mặt đột biến, nàng dĩ nhiên biết người trẻ tuổi cẩm y muốn hỏi cái gì, đó chính là thiên mệnh sở quy. Sắc sắc nhìn nàng an ủi nói, đã như vậy, ngươi cũng không cần hỏi nữa, cho dù thật có thể sinh nam tử, cũng không thể làm thái tử, ngược lại muốn lo lắng hải hùng, tội gì phải vậy. Hồ Quý Phi thân thể khẽ lay động, sắc mặt tuyết trắng, nói không ra lời. Chẳng ai ngờ rằng, vị đồng tử kia đi tới trước người Hồ Quý Phi, thi lễ một cái, nhưng lại nói lời nói giống nhau như đúc. Tiên sinh có nói, chuyện liên quan thiên mệnh, không cách nào nhìn, vẫn là mời nương nương về sao? Hồ Quý Phi ngây ngẩn cả người, một lát sau trên mặt toát ra mừng như điên, luôn miệng nói cám ơn, không còn dừng lại, thối lui ra khỏi rừng mai. Tĩnh Cửu nghĩ thầm nữ nhân này lại có thể sống thời gian dài như vậy trong cung. Xem ra tính tình hoàng đế không thay đổi, vẫn là khoan dung như thế, chỉ là tại sao dạy con vẫn không có phương pháp như vậy. Triệu Tịch Nguyệt vẻ mặt rất ngưng trọng, Huyền Linh Tông phụ nhân vẻ mặt cũng rất ngưng trọng. Người trẻ tuổi cẩm y cùng Hồ Quý Phi làm việc cùng triều ca thành dân thường không có gì khác nhau, nói chuyện với nhau tự như láng giềng mang theo địch ý nói chuyện tào lao. Nhưng ở ngoài Mai Viên, bọn họ là đại nhân vật chân chính, có thể ảnh hưởng cả hoàng triều. Hôm nay chuyện đã xảy ra nơi này, đồng tử kia nói, vô cùng có khả năng sẽ là tương lai của nhân tộc hoàng triều. Chẳng qua là đồng tử thuật lại lời nói của Thiên Cận Nhân đại sư giống nhau như đúc, cuối cùng là có ý gì? Thiên mệnh ở trên cao, vốn không có liên quan gì tới nhân gian. Chỉ có thần hoàng, là nhân tộc vận mệnh tiền đồ sở hệ, sự vụ tương quan, mới được xưng thiên mệnh. Người trẻ tuổi cẩm y kia muốn hỏi chính là kế vị. Hồ Quý Phi muốn hỏi chính là con nối dõi, dĩ nhiên đều liên quan đến thiên mệnh. Nhưng Thiên Cận Nhân dùng lời giống nhau cự tuyệt thỉnh cầu của hai người, nơi này rốt cuộc có thâm ý như thế nào? Chẳng qua là thủ đoạn mà mấy thầy tướng số thường dùng thôi, ta nói rồi, người trong am rất biết dọa người. Tĩnh Cửu nói với Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm thật đơn giản như vậy sao? Đồng tử rất tức giận, nói. Cho dù là thần hoàng bệ hạ cùng kiếm thần đại nhân, đối với tiên sinh cũng tôn trọng vạn phần, ngươi là người phương nào? Lại dám vô lễ với tiên sinh như thế? Tĩnh Cửu bình tĩnh nói, nếu như không phải thủ đoạn của thầy tướng số, hai câu này giải thích như thế nào? Đồng tử cười lạnh nói, tiên sinh là người hiểu biết thông thiên, lời nói tự có thâm ý, làm sao để đám phàm phu tục tử các ngươi có thể hiểu được? Tĩnh Cửu nói, thiên mệnh quy nhất. Tại sao lại có hai nơi? Nếu lời nói của tiên sinh nhà ngươi thật sự có thâm ý, không phải là ta có thể nghi ngờ hắn muốn gây nổi loạn trong cung hay sao? Đồng tử nghe vậy cứng họng, hắn nào đâu biết ý nghĩ của tiên sinh nhà mình, nào dám tùy tiện ứng đối, đành hừ một tiếng, không để ý Tĩnh Cửu nữa, ngược lại nhìn về Sắc Sắc tiểu cô nương. Nhìn vẻ mặt của đồng tử, Sắc Sắc đã biết hắn chuẩn bị nói gì, rất thất vọng, nơi nào chịu rời đi như vậy. Lông mày nhỏ nhắn nhảy lên chuẩn bị huyên náo một cuộc. Đồng tử nói, tiên sinh nói, khi nào mẫu thân của ngươi mới lập gia đình, phải xem khi nào lão thái quân chán ghét nhân gian mới được. Nghe lời này, ánh mắt Sắc Sắc sáng lên, hỏi tiếp, đến tột cùng là khi nào? Nếu nói chán ghét nhân gian, ý chỉ yên giấc ngàn thu. Sắc Sắc không thích tổ mẫu của mình, nhưng cũng sẽ không kỳ vọng nàng sớm qua đời, chân chính muốn biết chính là việc đó. Đồng tử nói, ít nhất cũng phải 10 năm sau. Tiểu cô nương tính toán một cái, 10 năm sau mình đã lớn, cho dù khi đó mẫu thân tái giá, mình cũng có đủ năng lực giúp đỡ hoặc là ngăn cản một chút. vấn đề đã nhận được giải đáp, nàng mặt mày hớn hở, cùng Triệu Tịch Nguyệt nói mấy câu, hẹn thời gian gặp nhau, sau đó cùng phụ nhân kia cùng nhau rời khỏi rừng mai. Rừng mai chỉ còn lại Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt hai người. Đồng tử không nói thêm gì nữa, đưa tay làm thủ thế mời Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt lần này không nhìn Tĩnh Cửu, trực tiếp đi vào trong am. Thời gian chậm chạp trôi đi, ánh sáng ở giữa nhánh cây dần biến ảo bộ dáng. Tĩnh Cửu lẳng lặng đứng trước am, không suy nghĩ gì. Không biết thời gian bao lâu, tên đồng tử kia đi ra ngoài am, đi tới trước người của hắn. Tĩnh Cửu nhìn hắn một cái, không nói gì. Đồng tử hiểu được ý tứ của hắn, nói, đồng bạn của ngươi đã rời am, chờ ở bên kia. Tĩnh Cửu đi ra ngoài. Đồng tử ngây ngẩn cả người, qua một chốc mới tỉnh hồn, vội vàng hô, chậm đã. Tĩnh Cửu dừng bước. Đồng tử tiến lên, mang theo bất mãn nói, ngươi rất may mắn, hôm nay còn có một danh ngạch, rơi vào trên đầu ngươi. Hắn không rõ, vì sao đã kể rõ đối với tiên sinh người tu đạo trẻ tuổi màu lúc trước vô lễ, tiên sinh lại không tức giận, thậm chí còn muốn gặp mặt đối phương. Phải biết rằng coi như các quốc công hoàng triều, tiên sinh cũng rất ít để ý tới. Càng làm đồng tử cảm thấy giật mình chính là, Tĩnh Cửu nghe được lời của hắn không xoay người lại, một lần nữa cất bước hướng ra ngoài mai viên. Uy! Ngươi làm gì vậy? Đồng tử vừa giật mình vừa không giải thích được, cảm thấy rất hoang đường, không ngừng ở phía sau hô. Tĩnh Cửu chưa từng để ý tới, chỉ mấy bước đã đi tới ven hồ, chuẩn bị xuyên qua phiến thanh đình tích nước kia. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm tang thương mà trầm thấp vang lên bên tai của hắn. Ngươi thật không muốn biết tung tích của Cảnh Dương sao? Tĩnh Cửu dừng bước lại, nhìn thanh diệt trên đình bị gió phất rơi, trầm mặc không nói. Hắn biết, trừ mình ra, không ai có thể nghe thấy thanh âm này. Ẩn trong khe hở của thiên địa, lấy ý niệm đưa vào tai, thần thức của đối phương phi thường cường đại, ngay cả phá hải cảnh trưởng lão của Thanh Sơn Tông cũng không bằng. Nhưng như thế không đủ để cho hắn dừng bước. Nguyên nhân để cho hắn dừng lại là câu hỏi kia. Toàn bộ thế giới đều cho là Cảnh Dương chân nhân đã phi thăng, chỉ có rất ít biết đây không phải sự thật. Tỷ như Triệu Tịch Nguyệt, còn có mấy vị đại nhân vật Thanh Sơn Tông, dĩ nhiên còn có chính hắn. Nếu như còn có người khác biết Cảnh Dương phi thăng thất bại, những người đó nhất định có liên quan tới chuyện này. Những người đó có thể là chủ mưu, có thể là đồng lõa, tóm lại, chính là những người hắn một mực tìm kiếm. Dĩ nhiên, chủ nhân đạo thanh âm này có thể từ chỗ nào nghe được một chút tiếng gió, cho nên dùng đề tài này tới giả thần giả quỷ, cũng có thể người này là muốn dùng câu hỏi như vậy để khiêu khích hắn. Nhưng bất kể là loại nào, Tĩnh Cửu cũng biết tự mình cần phải gặp đối phương một lần. Đi vào am cũ, theo đài lục vào trong, nhìn thấy một gian phòng ốc sơ sài, bố trí đơn giản, có một chén nước nhỏ thả hoa đặt tại phía trước cửa sổ, có một đạo mành cỏ ngăn ở chính giữa. Tĩnh Cửu bước vào bên trong phòng, mành cỏ không gió mà bay, tự mình gài lên trên trụ, hình ảnh nhìn có chút thần kỳ, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Mành cỏ nhấc lên, mùi thơm tới trước. Sau đó mới là hình ảnh. Khói mỏng như sương mù, rời đi lư hương, tiêu tán ở trong không khí. Một người ngồi sau án, tóc trắng xóa, khuôn mặt nếp nhăn, hai mắt hãm sâu, không biết đã mù bao nhiêu năm tháng, tản ra khí tức sâu không lường được, khó có thể hình dung. Trên bàn trừ lư hương, còn có giấy, có nghiêng mực, mực nước trong nghiêng phản xạ ánh sáng, sáng ngời u ám, phản phất không phân nổi hắc bạch. Lão nhân cầm trong tay một cành tuyết hào bút, đang viết cái gì đó. Tuyết hào bút, dùng lông tai cao cấp của tuyết quốc đại yêu chế thành, cực kỳ hiếm có, nhất là những năm qua chiến hỏa cùng tuyết quốc đã ngừng, càng ngày càng khó tìm được. Nhưng cây bút trân quý như thế bị lão nhân nắm ở trong tay, giống như là bút lông bằng lông thỏ bình thường nhất. Bởi vì lão nhân thần thái rất tự nhiên, không có bất kỳ để ý. Có thể bởi vì hắn đã mù. Nhìn không thấy lông bút tinh khiết hoàn mỹ, khả năng lớn hơn nữa có thể là, hắn đã sớm nhìn thấu thiên địa, huống chi một chiếc bút. Tĩnh Cửu đi tới trước án, nhìn lại. Mực trong nghiêng quả thật thấy không rõ đậm nhạt, nhưng bị tuyết hào bút hút vào, sau hạ xuống trên giấy, liền thấy rất rõ ràng. Đó là thục mực. Thục mực là mực để yên lặng một đêm, thủy mặc dần dần chia lìa, bị đầu ngọn bút viết trên giấy, có mỹ cảm không đồng dạng. Bên ngoài màu mực, vết nước mờ nhạt ẩn hiện, giống như cây dụ trong mưa, hoặc tựa cô nương trên thái dương còn vương bọt nước. Hình ảnh rất dễ nhìn, nhưng mà mực nước gắn kết, rất khó nói hắc bạch phân minh. Tĩnh Cửu nhìn quen ánh mắt của Triệu Tịch Nguyệt, cho nên không thích. Không thích thì không thích, nhưng chữ quả thật viết vô cùng tốt. Chữ không tồi. Hắn nói. Nếu như là người bình thường, ngoài ca ngợi, hẳn là còn có thể sợ hãi than vài câu. Tỷ như, mắt của ngươi không thể thấy mọi vật, vì sao có thể đem chữ viết đẹp mắt như vậy? Như vậy lão nhân có thể trả lời, ta là Bạch Lộc Thư Viện Thiên Cận Nhân, động thiên tuyệt học, độc nhất vô nhị, tâm nhãn mở hết, vạn vật đều tại tâm. Tĩnh Cửu không nói như vậy. Cho nên không có tiếp sau. Cho nên sự an tĩnh trong am lộ ra vẻ có chút lúng túng. Hắn không cố ý làm như vậy, mà vì thật sự không quan tâm. Ở trong y quán của Quyển Liêm Nhân, hắn từng nói, Thiên Cận Nhân rất có thể dọa người. Hắn biết đối phương nhất định là có chút ít bản lãnh. Nhưng bất kể ngươi có bao nhiêu bản lãnh, chỉ sợ ngươi thật dẫn dắt Tây Lai thành nhất đại kiếm thần, chỉ sợ ngươi được trên đời công nhận là người tiếp cận thiên đạo nhất. Tĩnh Cửu vẫn không hứng thú, không quan tâm. Lão nhân cúi đầu, như tuyết trắng che đỉnh núi. Am thất cực tỉnh. Không biết qua bao lâu. Lão nhân rốt cục mở miệng. Hắn hỏi Tĩnh Cửu một vấn đề. Ngươi đã không có bất kỳ quan tâm gì đối với thế gian, tại sao lại tới nơi này? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tĩnh Cửu nhìn lão nhân một cái. Vị lão nhân này tất nhiên chính là Thiên Cận Nhân. Hắn được công nhận là đại sư mệnh số tiếp cận thiên đạo nhất. Nhưng Tĩnh Cửu không có hứng thú gì đối với hắn, cho dù là đối phương nhắc tới cảnh dương. Cho đến khi nghe được câu này, hắn mới lần đầu tiên nhìn thẳng vào đối phương. Bởi vì bất kể đang đoán, hay là theo thói quen trang thần giả trang quỷ, tóm lại đối phương đã nói đúng. Hắn quả thật không có gì quan tâm đối với nhân gian. Đây không phải bí mật, chỉ bất quá hắn không cần thiết, cũng không có cơ hội tuyên cáo với toàn bộ nhân gian. Liễu Thập Tuế cùng Triệu Tịch Nguyệt hẳn là có chút cảm thụ, bởi vì bọn họ có quan hệ bất đồng với Tĩnh Cửu, cho nên không cách nào xác nhận. Thiên Cận Nhân nói toạc ra điểm này, điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. Nhưng hắn không tiếp lời của đối phương, mà hỏi, nghe nói mỗi người có thể hỏi ba vấn đề. Bút trong tay Thiên Cận Nhân dừng ở trên giấy, nói, không sai, vấn đề gì cũng có thể. Lúc nói chuyện, hắn không ngẩng đầu nhìn Tĩnh Cửu. Như vậy cũng không có nghĩa là không lễ phép, bởi vì người trên toàn bộ đại lục đều biết, hai mắt của hắn không thể thấy mọi vật. Tĩnh Cửu nhìn vào trán hắn, tự như muốn từ những nếp nhăn này nhìn ra điều gì. Thiên Cận Nhân cũng đang đợi điều gì. Cả Triều Ca Thành đều biết hắn tới, nhưng không biết hắn ở tại Mai Viên cũ. Hôm nay người có thể biết hành tung của hắn, hơn nữa lặng lẽ tới chỗ này, đều tuyệt không phải hạng người tầm thường. Tỷ như Lạc Hoài Nam, người trẻ tuổi cẩm y, dĩ nhiên cũng bao gồm Triệu Tịch Nguyệt còn có Tĩnh Cửu. Làm đại sư mệnh số nổi danh nhất Triều Thiên Đại Lục, mỗi tiếng nói cử động của Thiên Cận Nhân thường thường có thể ảnh hưởng một người thậm chí là một cái tông phái. Người có cơ hội hướng hắn thỉnh giáo, lúc lựa chọn ba cái vấn đề cũng sẽ phi thường thận trọng. Hôm nay những người tới Mai Viên, vấn đề của bọn họ liên quan đến thiên mệnh hoặc là đại lục số mệnh, Tĩnh Cửu thì sao? Thiên Cận Nhân rất muốn biết, người nổi bật trong thế hệ trẻ Thanh Sơn Tông này, thanh niên cất giấu vô số bí mật này, hôm nay sẽ hướng chính mình nhắc tới vấn đề gì? Như thế, hắn có thể biết bí mật của Tĩnh Cửu rốt cuộc là cái gì? Tĩnh Cửu nghĩ cũng không nghĩ một chút, đã nói ra vấn đề của mình. Ta muốn biết bọn họ hỏi nội dung gì. Gió nhẹ mang theo mùi hoa cực nhạt, từ ngoài cửa sổ thấm vào, rất nhanh đã bị mùi hương cắn nuốt. Giống như thời gian bị cảnh xuân cắn nuốt. Trong am phòng tràn đầy an tĩnh, nguyên bản đến từ trầm mặc của Thiên Cận Nhân. Trầm mặc không phải vì vấn đề này khó có thể trả lời, mà là bởi vì bất ngờ. Thiên Cận Nhân cần hiểu rõ ràng, dùng ý thực sự trong câu hỏi này của Tĩnh Cửu. Nhân vật như Lạc Hoài Nam, biết vấn đề của hắn, có thể có chân chính đến gần bí mật của hắn, đương nhiên là chuyện rất trọng yếu. Vấn đề là ở, không ai đem cơ hội trọng yếu như thế dùng để tra xé bí mật trên người của hắn. Cho tới bây giờ, Thiên Cận Nhân vẫn cho rằng Tĩnh Cửu mới vừa rồi ra vẻ muốn đi, bất quá là dục cầm cố túng. Hắn không tin có người không quý trọng cơ hội được chính mình phê bình. Không biết qua thời gian bao lâu, Thiên Cận Nhân chậm rãi đem bút đặt trên nghiên mực, nói một câu nói. Hiểu rõ bí mật của người khác, tự nhiên có thể kiếm rất nhiều tiện nghi, nhưng thế gian nào có cái gì trọng yếu hơn so với nhận rõ chính mình, nắm chắc chuyện tương lai. Trong nghiên mực thủy mặc chia lìa, bị đầu ngọn bút rơi xuống một lần nữa quấy chung một chỗ, cũng phân không ra hắc bạch. Chuyện của mình còn muốn hỏi người khác, vậy thì quá thất bại. Tĩnh Cửu nói, ta từng thất bại, không thích loại cảm giác này. Thiên Cận Nhân xác nhận, hắn thật sự không cần cơ hội này. Lại một lần nữa an tĩnh thời gian dài. Thiên Cận Nhân chậm rãi nói, câu hỏi của Lạc Hoài Nam, giống như ngươi, cũng có chút quái. Cửa sổ mở ra, mùi thơm trong phòng còn rất nồng, trên giấy vừa viết một hàng chữ, nước cùng mực đang tách ra. Lạc Hoài Nam đứng trước án, thái độ tôn kính, khen mấy tiếng, được đáp lại, lần nữa khen ngợi, phảng phất chính mình chưa từng dùng qua thuộc mực. Về phần Thiên Cận Nhân không thể thấy mọi vật, vì sao có thể viết được một bút thư pháp tốt như vậy, hắn giống như Tĩnh Cửu, không hỏi. Hắn hỏi chính là, tiền bối cuộc đời này đã nhìn vô số người, đến tột cùng đang nhìn cái gì? Thiên Cận Nhân nói, ta xem chính là quá khứ cùng với tương lai. Lạc Hoài Nam trầm mặc thời gian rất lâu, lần nữa hỏi, ta còn muốn hỏi Tuyết Quốc khí trời như thế nào? Thiên Cận Nhân nhắm mắt lại, không biết là đang thôi diễn tính toán, hay là đang do dự có thể tiết lộ thiên cơ hay không? Tuyết Quốc những năm gần đây rất lạnh, hẳn là còn có thể lạnh thật lâu. Lâu giống như thời gian món lẩu thịnh hành ở Minh Đô sao? Đúng vậy, ít nhất phải hơn 100 năm. Nghe được đáp án này, trên mặt Lạc Hoài Nam lộ ra nụ cười chân thành tha thiết, nói, vậy không cần lo lắng nữa rồi, đa tạ tiền bối. Lạc Hoài Nam cũng không hỏi về mình, hắn quan tâm là nhân tộc. Vấn đề thứ nhất không tính, hắn rất xảo diệu dùng hai vấn đề sau, chiếm được đáp án mà mình muốn. Tuyết Quốc khí trời cùng với lẩu ở Minh Đô, còn có thể kéo dài 100 năm nữa, như vậy nhân tộc tạm thời không cần lo lắng. Câu hỏi của Lạc Hoài Nam không vượt ra ngoài ý nghĩ của Tĩnh Cửu. Như vậy Triệu Tịch Nguyệt thì sao? Thiên Cận Nhân nói, nàng đứng ở trước mặt của ta, do dự thời gian rất lâu, cuối cùng. Vấn đề gì cũng không hỏi. Tĩnh Cửu như có điều suy nghĩ. Thiên Cận Nhân nói, kế tiếp, ngươi còn hai vấn đề. Nếu nàng không hỏi, ta đây cũng không hỏi. Tĩnh Cửu nói, hơn nữa ta và ngươi đều rõ ràng, ngươi để ta đi vào. Không phải muốn nghe ta hỏi ngươi, mà là ngươi muốn hỏi ta. Thiên Cận Nhân chậm rãi đứng thẳng người, nhìn về ngoài cửa sổ, không biết nhìn nơi nào, cũng không biết hai mắt đều mù, hắn có thể thấy cái gì. Tĩnh Cửu nói, là kiếm Tây Lai muốn hỏi, hay là hoàng đế, hay hoặc giả là người nào đó ở Thanh Sơn Tông. Thiên Cận Nhân nói, ta đúng là được người nhờ vả, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết là ai, bởi vì ngươi tự mình từ bỏ hai vấn đề cần hỏi. Tĩnh Cửu nói, vậy tại sao ngươi cho là ta sẽ trả lời ngươi? Thiên Cận Nhân bỗng nhiên nói đến việc, nếu như cảm giác của ta không sai, ngươi hẳn là không dịch dung, chính là một thanh niên chừng 20 tuổi. Tĩnh Cửu nói, không sai. Thiên Cận Nhân lạnh nhạt nói, đã như vậy, ở trước mặt một người già như ta, ngươi cùng đứa bé trần truồng, không có một sợi vải có gì khác biệt. Nói cũng không nói thấu, ý tứ vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của hắn không thể nhìn đến bất luận cái gì, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn, đã có thể nhìn thấu toàn bộ ngụy trang, cho dù là thiên cơ. Bởi vì hắn là Thiên Cận Nhân. Tĩnh Cửu nói, ngươi thực sự muốn nhìn ta. Thiên Cận Nhân nói, không sai, hay là nói ngươi không dám. Tĩnh Cửu nhìn hắn nói, ngươi chịu đựng được sao? Thiên Cận Nhân nói, ta ngay cả thiên đạo cũng dám liếc nhìn, huống chi một người trẻ tuổi. Nói xong câu đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu không có tránh né, mà lẳng lặng nhìn lại đối phương. Theo hắn ngẩng đầu, nếp nhăn trên trán lão nhân trở nên sâu hơn. Mắt của hắn quả thật đã sớm mù, chỉ còn lại có màu trắng, không có con ngươi, nhìn giống như quả cầu bằng ngọc rất tròn chôn theo trong phần mộ. Đôi mắt này dị thường quỷ dị, phản phất có được ma lực nào đó, có thể hút toàn bộ ánh sáng, cũng bao gồm cả ánh mắt. Mắt của Tĩnh Cửu dần dần trở nên lạnh nhạt, sau đó không hề biến hóa. Giống như lá xanh rơi vào vũng bùn trên, không cách nào nhảy múa theo gió, sắp sửa chìm đắm vào trong. Thời gian trong phòng cũng tùy theo biến chậm, sau đó dừng lại. Thời gian dừng lại, thường thường sẽ biểu hiện về mặt không gian. Tỉ như làn khói tỏa ra từ lư hương, gió ngoài cửa sổ mang theo cánh hoa bay vào, cũng dừng lại ở giữa không trung, hình ảnh rất thần kỳ. Đây là có thể nhìn thấy, kế tiếp chính là cảm thụ, tỉ như thanh âm cũng sẽ biến mất, xuất hiện một loại hoàn cảnh tuyệt đối tĩnh lặng. Ở hình thức tuyệt đối an tĩnh nơi này, đương sự giả cũng sẽ không biết, cũng không thể có phản ứng gì, nhưng người quan sát hoàn cảnh nhất định sẽ có cảm giác không đồng dạng như vậy. Vị đồng tử kia canh giữ ở ngoài am, hắn không thấy hình ảnh thần kỳ trong tĩnh thất, lại có thể nghe được. Bên trong không nghe được bất cứ thứ gì. Loại cảm giác này rất quỷ dị, để cho hắn cảm giác rất khẩn trương, sau đó hắn nhớ tới khi còn rất bé tựa như cũng có một lần kinh nghiệm tương tự, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Hắn là cô nhi được đưa đến Bạch Lộc Thư Viện, thuở nhỏ đã đi theo bên cạnh Thiên Cận Nhân hầu hạ. Mấy năm trước, hắn đã từng thấy Thiên Cận Nhân chiêu đãi một vị khách quý. Vị khách quý kia là Vô Ân Môn môn chủ. Dựa theo những lời đồn sau đó, Thiên Cận Nhân không muốn thấy chánh đạo tông phái tự giết lẫn nhau, muốn điều giải phân tranh giữa Vô Ân Môn cùng Tây Hải kiếm phái. Song phương trước đó đã có quá mấy phen thư từ qua lại, Tây Hải kiếm phái lúc đó đã thu hồi thế công tỏ vẻ thành ý. Đồng tử nhớ rất rõ ràng, ngày đó Bạch Lộc Thư Viện cũng như an tĩnh như hôm nay, không có bất kỳ thanh âm truyền tới, cho dù là tiếng gió nhỏ bé nhất cũng không có. Mà để cho hắn trí nhớ khắc sâu chính là, con quắc quắc bị hắn nuôi ở trong phòng khách, lại từ đầu đến cuối không kêu một tiếng. Hoàn toàn yên tĩnh, giống như tử vong. Sau đó, Vô Ân Môn chủ rời Bạch Lộc Thư Viện, nghe nói hắn từ chối lời khuyên của Thiên Cận Nhân rất nhã nhặn, vẫn kiên trì muốn cùng Tây Hải kiếm phái tranh tài một cuộc. Tiếp theo, tiên sinh bệnh nặng một cuộc, Bạch Lộc Thư Viện thu nhận học sinh cũng vì vậy mà ngưng 2 tháng. Vô Ân Môn chủ cùng kiếm thần đại nhân quyết chiến đã bị thương nặng, nếu như không phải là Thanh Sơn Tông trưởng môn tự mình ra mặt, chỉ sợ sẽ bỏ mình tại chỗ. Từ đó về sau, ở trong tràng hai phái chi tranh Vô Ân Môn toàn diện rơi xuống hạ phong, không còn cơ hội tung mình. Không ai đem lần nói chuyện kia ở Bạch Lộc Thư Viện cùng chuyện ngày sau liên hệ. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng Thiên Cận Nhân bệnh nặng, là bởi vì muốn dùng thiên cơ thôi diễn thuật thuyết phục Vô Ân Môn chủ, tiêu hao quá nhiều tinh thần. Đồng tử lúc ấy ở ngoài cửa, mơ hồ đoán được chân tướng sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không nói ra ngoài. Hôm nay, hắn vừa cảm nhận được loại an tĩnh tuyệt đối này. Chẳng lẽ tiên sinh muốn làm gì? Nhưng Tĩnh Cửu kia không phải chính là một vãn bối đệ tử của Thanh Sơn Tông sao? Không gian dừng lại. Thanh âm biến mất. Những thứ này cũng vẫn chỉ là biểu tượng. Hoặc là nói, những thứ này là do cường đại thần thức doanh tạo nên ảo cảnh. Chân chính thời gian tĩnh chỉ, tất nhiên sẽ làm toàn bộ vận động, cho đến vật thể nội bộ vận động cũng dừng lại. Nói thí dụ như suy nghĩ. Lúc ấy, Tĩnh Cửu đang suy nghĩ một ít chuyện. Khi tầm mắt của hắn rơi vào đôi mắt màu trắng của Thiên Cận Nhân, tốc độ suy nghĩ của hắn biến chậm, sau đó càng ngày càng chậm. Mặc dù cứ như vậy kéo dài xuống, tốc độ suy nghĩ của hắn cũng sẽ không thật sự dừng lại, nhưng loại tốc độ suy nghĩ này cùng tốc độ chảy chân thật của thời gian lỗi vị sẽ làm hắn bỏ qua rất nhiều chuyện đang phát sinh. Cũng chính là quên mất. Tĩnh Cửu không để cho chuyện như vậy phát sinh. Đang ở trong nháy mắt tốc độ suy nghĩ biến chậm, hắn ý thức được xảy ra chuyện gì. Theo lý mà nói, suy nghĩ không cách nào cảm giác được bản thân suy nghĩ biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được, bởi vì hắn vốn rất đặc thù, cũng bởi vì khả năng thôi diễn tính toán của hắn quá mạnh mẽ, mạnh đến đối với thôi diễn tính toán biến hóa tốc độ nhỏ bé nhất cũng vô cùng nhạy cảm. Ý thức được đang phát sinh điều gì, chính là động niệm, cho nên hắn tỉnh lại. Hắn phát hiện một đoạn ngắn thần thức chẳng biết lúc nào đã tiến vào thân thể của mình. đạo thần thức kia vô cùng nhỏ bé, cũng phi thường cường đại. Chỉ có lực lượng tinh thần cường đại như Thương Hải, mới có thể đem một đạo thần thức áp súc thành nhỏ bé như thế, lấy tầm mắt làm cây cầu, lặng yên không một tiếng động đưa vào thân thể người khác. Đoạn thần thức này không mang theo bất kỳ khí tức, phản phất là ngọc phiến thuần túy nhất, sạch sẽ dị thường. Cho dù là người tu đạo mỗi ngày tọa chiếu tự quan, cũng không cách nào phát hiện. Đoạn thần thức này theo kinh mạch của hắn lặng lẽ đi lại, đã đi tới thức hải, sau đó lặng lẽ rơi vào trên đạo thụ. Tỉnh Cửu sinh ra cảnh giác. Hắn cảm thấy nguy hiểm thật lớn. Đây là lần nữa bước vào đạo gian tới nay, hắn gặp phải cục diện nguy hiểm nhất, thậm chí hơn xa động phủ giả của Cảnh Dương mở ra, Tích Lai Phong chủ Phương Cảnh Thiên phát hiện hắn. Đoạn thần thức này nhìn như không có ác ý, nhưng tùy thời có thể phát sinh biến hóa, có thể dễ dàng ô nhiễm đạo thụ, tổn thương kiếm hoàng. Tại thời điểm hắn hoàn toàn không phát hiện lặng lẽ trì trệ hắn tu hành, thậm chí có thể dao động đạo tâm, ở thời khắc quyết chiến mấu chốt nhất ảnh hưởng tình trạng của hắn. Lại như cũ không để cho hắn phát hiện. Mà để cho Tỉnh Cửu cảm thấy cảnh giác chính là, đoạn thần thức này nếu như dừng lại ở trong thân thể của mình, rất có thể phát hiện bí mật của hắn. Không hổ là thiên cận nhân, loại thủ đoạn này thực sự đã được xưng tụng là quỷ thần khó lường. Nếu như hắn dùng loại thủ đoạn này đối phó người bên cạnh, đừng bảo là Lạc Hoài Nam cùng Triệu Tịch Nguyệt, ngay cả Thanh Sơn Tông, Trung Châu phái đám trưởng lão kia, thậm chí Quả Thành tự cao tăng đều có thể không chống nổi. Bất quá cho dù là thiên cận nhân, dùng thủ đoạn như vậy tất nhiên cũng tiêu hao rất nhiều thần thức, trả cái giá thật lớn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng. Tỉnh Cửu lần nữa tin chắc, hắn gặp mình tất nhiên là được người nhờ vả. Vấn đề là, người kia là ai? Phương Cảnh Thiên? Tây Lai? Hay là người mà hắn cảnh giác nhất? Sư huynh? Nếu như đổi lại trước kia, Tỉnh Cửu sẽ trực tiếp hỏi vấn đề này, hoặc là đem đoạn thần thức kia lưu ở trong người, ra vẻ không biết cho là hậu thủ, nhưng hiện tại không được. Ở thời gian cực ngắn, hắn làm ba lần thôi diễn tính toán, xác nhận như vậy quá mức nguy hiểm. Cảnh giới tu vi bây giờ của hắn vẫn còn quá thấp, không thể lưu họa lớn này ở trong người. Tâm ý định. Kiếm ý lên. Tỉnh Cửu ánh mắt ngưng lại, một đạo hàn quang hiện lên. Trong thân thể của hắn kiếm hoàng chợt tản ra, hóa thành hơn 300 đạo kiếm ý, hướng về đoạn thần thức kia chém tới. Thời gian khôi phục tốc độ chảy. Không gian trở lại bình thường. Lư Hương sinh ra khói trắng tản mát ra. Cánh hoa bị gió cuộn lên rơi vào khung cửa sổ, phát ra thanh âm rất nhỏ. Ở địa phương không cách nào nghe được, kiếm phong gào thét, tiếng sấm nổ lớn. Ở địa phương không cách nào nhìn thấy, hơn 300 đạo kiếm ý trực tiếp đem đoạn thần thức kia chém nát thành mảnh tuyết. Một đạo lôi đình vô hình theo thần thức mà rơi, đem mảnh vụn oanh thành vô hình. Cuồng phong gào thét. Tóc trắng phất phới. Thiên cận nhân thân thể run rẩy lên. Sắc mặt tái nhợt, lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Tiếng sấm vô hình vang lên đồng thời, hắn cũng duy trì không được, phát ra một tiếng kêu đau đớn, khóe môi tràn ra máu tươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên cận nhân dùng mắt mù quan sát Tỉnh Cửu, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ cùng nghi vấn. Ta nói rồi, ngươi không chịu nổi đáp án của vấn đề này. Tỉnh Cửu đưa tay từ trên bàn cầm lấy một chồng giấy trắng, hướng ngoài am đi tới. Cửa mở, ánh sáng rơi vào trên mặt của hắn. Sắc mặt của hắn cũng có chút tái nhợt.